Yêu long cổ đế, chương 4419, dị thú cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô tông chủ thật đúng là không phải bình thường cẩn thận. Thái A cung chủ tùy ý cười một tiếng, thản nhiên nói, bất quá nói đến, Tô tông chủ kỳ thật cũng không cần thiết như thế. Đến cùng là thế nào một chuyện, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Phượng Hoàng tông thực lực tuy không yếu, tuyệt không phải mặt khác gì thế lực có thể so sánh. Nhưng như vậy khác tới nói, cùng Đông Huyền Minh cung còn là có chút chênh lệch. Bản cung nếu thật là nghĩ gây sự với Phượng Hoàng tông, cũng không cần nhất định phải tìm một cái lý do, trực tiếp động thủ chính là. Đông Huyền Minh cung, không phải cũng sớm đã động thủ sao? Tô Hàn híp híp mắt, ha ha ha ha, Thái A cung chủ lập tức cười ha hả. Chẳng qua là không quan trọng một cái tông môn trụ sở mà thôi. Tại trọng đại dưới lợi ích, những vật này Tô tông chủ vẫn là không cần để ở trong lòng. Mọi người đều biết, bản tông là một cái có thù tất báo người. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói. Lợi ích về lợi ích, bản tông sẽ cùng ngươi thương nghị thật kỹ lưỡng. Nhưng tông môn trụ sở sự tình, bản tông cũng sẽ không quên mất. Các ngươi này chút từng ra tay qua thế lực, bản tông một cái đều sẽ không quên đi. Nếu thật là như thế, cái kia Tô tông chủ cũng là đến hy vọng hủy diệt nữ hoàng các nàng không chết rồi. Thái A cung chủ nụ cười thu lại, các nàng dĩ nhiên sẽ không chết, mà lại bản tông cũng không cần bằng mượn các nàng. Tô Hàn nói, Thái A cung chủ không tiếp tục mở miệng, bầu không khí đến đây trầm mặc xuống. Đại điện bên trong có chút đè nén. Hồi lâu sau, vẫn là Tô Hàn trước nói, nếu nhường ngươi đến rồi tiếp khách đại điện, cái kia bản tông liền là đưa ngươi xem như khách nhân đối đãi. Mặt khác tạm thời không nói, chúng ta vẫn là thật tốt nói một chút, liên quan tới cái kia thế giới khác sự tình đi. Tô tông chủ có lời nói thẳng. Thái A cung chủ đạo, liên quan tới thế giới khác, Đông Huyền Minh cung biết đến, tự nhiên so ta Phượng Hoàng tông nhiều. Điểm này bản tông muốn thừa nhận. Tô Hàn suy nghĩ một chút, hỏi, bản tông muốn biết, những dị thú kia là cái gì? Thực lực như thế nào? Ngoại trừ dị thú bên ngoài, bên trong còn có hay không cái gì mặt khác tạo hóa? Không có, bên trong ngoại trừ dị thú bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hắn vận mệnh của hắn. Liền một thanh cấp thấp nhất thần khí đều không có. Quảng cáo, Thái A cung chủ cực kỳ trả lời khẳng định nói, việc này bản cung cũng không cần thiết cùng các ngươi nói láo. Ngược lại các ngươi về sau cũng muốn đi vào thế giới khác, tự nhiên là biết, đến mức dị thú, cái này nên nói như thế nào đâu. Phải nói, đó là một loại cao cấp năng lượng chỗ biến hóa ra thú loại. Đưa chúng nó đánh giết về sau, chúng nó sẽ hóa thành một cỗ đặc thù năng lượng. Ta Đông Huyền Minh cung đem hắn xưng là dị thú nguồn năng lượng. Bất kỳ tu sĩ nào đều có thể thôn phệ những năng lượng này. Không có bất kỳ cái gì tu vi hạn chế. Thậm chí đều không cần luyện hóa. Những năng lượng này bị sau khi thôn phệ sẽ tự động hóa thành tu vi lực lượng, gia tăng kẻ thôn phệ tu vi. Dị thú cấp bậc càng cao, năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng càng nhiều. Đến mức thực lực của bọn nó như thế nào, ta Đông Huyền Minh cung đem hắn quy về 8 loại, cũng có thể nói là cấp 8. Theo nhất cấp dị thú đến cấp 8 dị thú không giống nhau, theo khí tức bên trên liền có thể phân biệt ra được. Nhất cấp dị thú đối ứng ngụy thần cảnh tu sĩ tu vi, cấp 7 dị thú đối ứng cổ thần cảnh tu sĩ, đến mức cấp 8 dị thú đó là siêu việt thần cảnh tồn tại. Cái gọi là cấp 8 dị thú, kỳ thật chẳng qua là một cái không rõ ràng xưng hô. Chúng ta dù sao không phải thánh cảnh, chỉ biết là chúng nó là siêu việt thần cảnh kinh khủng tồn tại. Nhưng lại không biết đến cùng tương đương với thế nào một cấp bậc thánh cảnh. Bản cung nói như vậy, người hẳn là minh bạch đi. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nhân tộc thánh cảnh cũng chỉ là một cái cách gọi, theo cấp thấp nhất chuẩn thánh đến mạnh nhất tổ thánh không giống nhau. Thái A cung chủ ý tứ rất rõ ràng, vô luận là chuẩn thánh vẫn là tổ thánh cấp cái khác dị thú, bọn hắn đều xưng là cấp 8 dị thú, ngoại trừ này chút đâu, có hay không cấp 9 dị thú? Tô Hàn hỏi, cấp 9, Thái A Cung chủ hít vào một hơi. Tô Tông chủ thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Cấp 8 dị thú đều không phải chúng ta có thể chống lại. Ngươi thế mà còn đang suy nghĩ cấp 9. Không, ta không có muốn bắt giết cấp 9 dị thú ý nghĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu có cấp 9 dị thú tồn ở đây, vậy cái này cái gọi là thế giới khác, ta Phượng Hoàng Tông liền không tiến vào. Tô Hàn mặt không chút thay đổi nói, nếu thật là có cấp 9 dị thú ẩn hiện, liền tổ thánh đô hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là bọn hắn này chút không quan trọng thần cảnh. Điểm này Tô Tông chủ cũng là không cần lo lắng. Ít nhất đã nhiều năm như vậy, ta Đông Huyền Minh Cung không ngừng tại trong dị thế giới thăm dò, cũng chưa bao giờ từng thấy có thể so với chúa tể cảnh cấp 9 dị thú. Thái A Cung chủ lại nói, cho dù là những cái kia cấp 8 dị thú, phẩm cấp cũng hẳn là sẽ không quá cao. Bởi vì lúc trước chúng ta từng đắc tội qua một đầu, lại đều sống sót ra tới. Thái A Cung chủ muốn theo bản tông biểu đạt cái gì? Người Đông Huyền Minh Cung thủ đoạn mạnh, gặp được thánh cảnh dị thú, đều có thể bình yên vô sự thoát ra trở ra. Tô Hàn châm chọc nói, cũng không ý này, Tô Tông chủ hiểu lầm. Thái A Cung chủ tầm mắt lấp lánh, cười nói, chỉ là muốn cùng Tô Tông chủ kỹ càng nói một chút mà thôi. Tô Tông chủ không lĩnh tình còn chưa tính, bất quá có một chút đáng giá đề cập, cái kia chính là dị trong thế giới những dị thú kia. Không có chiêu chọc giận chúng nó trước đó, chúng nó đều hết sức nhu thuận, một khi trêu chọc, liền sẽ thay đổi cực kỳ cuồng bạo. Không chết không thôi, nhu thuận, người dùng hai chữ này để hình dung những dị thú kia. Tô Hàn nói, đúng vậy, hai chữ này rất thích hợp, bởi vì sự thật vốn chính là như thế. Thái A Cung chủ đạo, cho dù là cấp 7 dị thú đứng tại trước mặt chúng ta, có thể chỉ cần chúng ta không ra tay với nó, vậy nó liền sẽ không trước đối với chúng ta phát động công kích. Chính là bởi vậy, bản cung mới có thể nói chúng nó vô cùng nhu thuận, cũng chính là bởi vậy, ta Đông Huyền Minh Cung mới không có chôn vùi tại trong dị thế giới, mà là trở thành thượng đẳng tinh vực nhất cấp thế lực. Bên trong dị thú rất nhiều, Tô Hàn nhíu mày, không ít, ít nhất chúng ta cái kia mảnh vụn mở ra dị trong thế giới, đích thật là có rất nhiều dị thú, còn các ngươi khối này, vậy liền không được biết rồi. Thái A Cung chủ lắc đầu, Tô Hàn đối với thượng cổ chi giới có đại khái hiểu rõ. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu không phải cái kia Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai tỷ muội, đối Tô Hàn vẫn luôn trong lòng sinh oán trách, không nguyện ý phản ứng Tô Hàn. Tô Hàn còn cần hỏi cái này Thái A Cung chủ, coi như là Tiêu Vũ Tuệ các nàng đã chuyển vào tòa kia màu hồng cung điện, lại cũng không có từ nơi này hai tỷ muội trong miệng moi ra lời gì. Các nàng làm thượng cổ di tộc, rõ ràng đối với thượng cổ chi giới biết được rất nhiều, nhưng chính là không nguyện ý nói cho Tô Hàn, tựa hồ một mực tại cùng Tô Hàn hờn dỗi. Vì thế, Tô Hàn cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài phần. Đây chính là hai tòa bảo tàng. Tương lai muốn theo miệng các nàng bên trong nảy ra tới đồ vật có thể nhiều lắm. Tuyệt không thể lại tiếp tục đắc tội các nàng. Nửa ngày về sau, Tô Hàn lại nói, không biết Đông Huyền Minh Cung dự định làm sao cùng ta Phượng Hoàng Tông hợp tác. Thái A Cung chủ mắt sáng lên, liền nói ngay, chúng ta có mở ra thế giới khác phương pháp, Phượng Hoàng Tông có mở ra thế giới khác mảnh vỡ, không bằng lợi dụng lẫn nhau một thoáng. Tô Tông chủ cảm thấy thế nào? Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo, cách chương.